Trình Tuần còn có việc nên đi trước một bước. Tạ Tắc đưa Hàn Úc đến cửa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía cửa lớn. Nếu như mặt tướng xảy ra chuyện gì không hay, chủ công lại tháo gỡ được tình hình khốn khó hiện tại. Mạo muội thỉnh xin quân sư quan tâm chiếu cố một chút đến già trẻ trong nhà mặt tướng. Tạ Tắc hạ giọng, chân thành nhìn Hàn Úc. Hàn Úc nhẹ nhàng đáp, ta sẽ làm. Tạ Tắc thở phào nhẹ nhõm, coi như giải quyết xong một nỗi băn khoăn. Cách chương.